Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Đừng xem tam phẩm phù lục cùng tứ phẩm phù lục chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng uy lực chênh lệch nhưng là to lớn. Vẽ phù lục cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Trung quy muốn tại một chương nho nhỏ giấy vàng lên tạo thành có nhất định lực công kích hoặc là năng lực khác phù lục, tuyệt đối không phải vật phẩm bình thường. Mỗi một tấm bùa chú cũng sẽ cần số lớn khí tức cùng niệm lực, lấy phức tạp kết cấu tạo thành. Tạo thành một loại huyền nhi hữu huyền đường vân, tản mát ra năng lượng đặc thù ba động. Chỉ có như vậy phù lục mới có thể xưng là phù lục. Tần Phong yên tĩnh đứng ở bàn trước mặt, hồi lâu cảm giác cả người lại không một chút tạp niệm, này mới lên trước một bước, đến gần cái bàn, cầm lên Lang Hào bút, bút đi du long tại trên giấy vàng quét quét thật nhanh bay múa. Nhất bút câu thành, nhất bút. Vấy đuôi từng đạo ánh sáng màu trắng từ Lang Hào bút đầu ngọn bút lên từ từ kéo dài đi ra, theo Lang Hào bút bắt đầu từ từ di động thẳng đến hắn cầm bút địa phương, cuối cùng cả tờ giấy vàng hiện ra từng trận ánh sáng màu trắng chợt lóe lên, lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Phù lục hồi chế thành công. Tứ phẩm địa cấp phù lục tỷ lệ thành công coi như không tệ, 10 lần vẽ có thể thành công một chương. Đối với Tần Phong tới nói đã rất hài lòng. Trung quy bản thân hắn tu vi cũng chỉ có đỉnh khí cảnh giới. Cứ như vậy Tần Phong từ từ tính tâm vẽ phù lục. Niệm lực tiêu hao hết, liền tính tỏa điều tức. Điều tức được rồi cứ tiếp tục vẽ. Trung quy chuẩn bị càng đầy đủ tự thân lại càng an toàn. Cũng không ai biết dự môn sau đó liên tiếp sẽ là âm phủ một khối kia khu vực. Cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Thật ra coi như là biết cũng vô dụng. Âm phủ cửu u, địa vực vô hạn, căn bản không thấy được phần cuối. Phong thủy truyền thừa mấy ngàn năm, đi qua cửu u địa phủ vô số người, nhưng lại không có quyển nào trên điển tịch có quan hệ với âm phủ địa vực ghi lại. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt đã đến tiết trung nguyên một ngày trước. Giờ phút này, đêm khuya, còn có một cái giờ, chính là rạng sáng 12 giờ. Cũng chính là tại lúc sáng sáng Trung Nguyên tới, cửa môn mở. Giờ phút này Tần Phong vị trí địa phương là tương ngoại ô bên ngoài. Cũng có thể nói là tương thành phố âm sát chi khí nồng hậu nhất địa phương. Tiết Trung Nguyên cửa môn cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa cửa môn quan. Chỉ là âm phủ âm xoa, lợi dụng đại thuật pháp tạm thời đả thông cửa môn mà thôi. Nhưng này tạm thời đả thông dược môn cũng có yêu cầu nhất định. Phải là một cái địa khu âm sát chi khí nồng hậu nhất địa phương. Tần Phong nhìn xuống thời gian cảm giác chung quanh âm sát chi khí dần dần trở nên dày đặc lên. Trong lòng cũng dần dần ổn định lại. Một tay một phen kích hoạt một tấm bùa chú. Tờ phù lục này là tránh âm phù. Tuy nói Tần Phong không ấy kỷ điểm này âm sát chi khí, điểm này âm sát chi khí cũng xâm phạm không được Tần Phong trong cơ thể. Nhưng không có thầy phong thủy nào sẽ đem chính mình đưa thân vào âm sát chi khí bên trong. Như vậy cũng tốt so với một người bách độc bất xâm, nhưng hắn cũng sẽ không việc gì liền đem độc dược làm thức uống giống nhau. Nếu nói là thế gian chí âm chí sát chi địa là nơi nào? Dĩ nhiên là địa phủ, thế nhưng nếu nói là dương gian chí âm chí sát chi địa là địa phương nào, tất cả mọi người đều sẽ trả lời cửu môn quan. Dân gian tin đồn âm thế dương gian chi tiếp giáp ra bên bờ tử vong là cửu môn quan. Tại Tây Du Ký hồi 10 bên trong nói, chợt thấy một tòa thành, trên cửa thành treo một mặt đại bài, trên viết môn vị địa phủ cửu môn quan, bảy cách đại kim chữ. Nói chính là dược môn quan. Đủ loại trong truyền thuyết thần thoại, âm phủ, dương gian cũng không phải là một thế giới. Phong thủy học lên, người sau khi chết, từ ngưu đầu mã diện hắc bạch vô thường, đem hồn phách dẫn vào môn vị địa phủ. Nói rõ cách khác, hai giới tự có liên tiếp lối đi, mà này dược môn quan chính là liên tiếp âm dương hai giới lối đi. Một cách tự nhiên, này dược môn quan âm sát chi khí, không cần phải nói, đều biết. Đương nhiên, đây không phải là chủ yếu nhất nguyện ý. Mấu chốt nhất là âm xoa tạm thời mở ra dược môn quan, bách dược dạ hành, âm khí sung thiên. Mà Tần Phong coi như thầy phong thủy, tự thân khí tràng khổng lồ. Như vậy cũng tốt so với trong đêm tối một chiếc ngàn vạn đèn lớn ngâm, vẫn là đèn chân không cái loại này. Vô cùng dễ thấy. Phải biết hắn Tần Phong nhưng là phải thừa dịp dược môn mở ra lẻn vào âm phủ. Nếu như không có chút chuẩn bị, đây chẳng phải là rõ ràng nói cho âm xoa chính mình muốn làm gì. Tuy nói tiết trung nguyên thầy phong thủy tiến vào âm phủ, vượt sai sẽ không nói gì nhiều. Nhưng lén lén lút lút đi vào cùng phách lối khoe khoang đi vào, nhưng là hai loại kết quả. Đạo lý liền không cần nhiều lời. Không có suy nghĩ người cũng có thể suy nghĩ ra. Phù lục kích hoạt. Một cỗ khí tràng bọc lại Tần Phong. Giờ khắc này Tần Phong mặc dù người đứng ở chỗ này, nhưng tựa hồ cả người khí tức đều biến mất. Nếu như không dùng mắt quan sát mà nói, căn bản không cảm giác được Tần Phong. Thời gian chậm rãi đi qua. Một canh giờ, rất nhanh thì đến. Tần Phong cứ như vậy trực tiếp ngồi xếp bằng. Nơi này là ngoại ô đồng ruộng. Vừa vặn cây nông nghiệp tươi tốt. Tần Phong ngồi ở đồng ruộng ở trong, không nhìn kỹ căn bản không thấy được thân ảnh. Mà buổi tối lại vừa là một mảnh đen nhánh. Càng là tấm chắn thiên nhiên. Trong không khí, âm sát chi khí chậm rãi chấn động. Bất quá ngay lập tức thời gian. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bầu trời một chút ánh sao đều không thấy được. Cửa môn mở ra tại trong mắt người bình thường căn bản không nhìn ra chút nào gì chẳng. Nhưng ở trong mắt thầy phong thủy, nhưng vô cùng dễ thấy. Chỉ thấy vùng này đất trống. Đột nhiên chỉ thấy bộc phát ra một cỗ dày đặc âm sát chi khí. Chỉ thấy vô tận âm sát chi khí trống giống xuất hiện. Mà Tần Phong cũng là vào giờ khắc này mở hai mắt ra. Tại Tần Phong trong tròng mắt, vô số bóng đen lói lên mà qua. Trống giống xuất hiện. Tần Phong biết rõ. Giờ khắc này, cửa môn mở ra. Tần Phong thu liếm tự thân khí tức. Lấy ra cách dương thảo. Không chần chờ chút nào trực tiếp đem kia huyết hồng diệp tử, nuốt vào. Nhất thời Tần Phong khí tức quanh người, phát sinh biến chuyển. Theo những hắc ảnh kia bình thường tản mát ra dày đặc âm sát chi khí. Giờ khắc này coi như là đứng ở âm xoa trước mặt cũng không phát giác được Tần Phong thầy phong thủy thân phận. Mà Tần Phong, giờ phút này chính là mắt không biểu tình dục dịch. Hướng kia giữa không trung, một bước một hư không chậm rãi tiến tới. Không có bất kỳ bóng đen đối với Tần Phong hành động cảm thấy kinh ngạc. Cũng không có bất kỳ người nào đi ra ngăn cản. Ở nơi này khổng lồ bóng đen ở trong, mặc dù Tần Phong hành động rất là quái dị. Nhưng cũng không phải là duy nhất. Dược môn mở, bách dược hành cũng không phải là sở hữu dược vật đều sẽ tới dương gian. Rất nhiều những kia dược vật bước vào dương gian trong chớp mắt ấy, không cảm giác được đời sau triệu hoán, như vậy thì sẽ tự chủ trở lại âm phủ. Trung quy trăm ngàn năm qua tuyệt hậu vô hậu người nhiều hơn nheo. Đương nhiên càng nhiều vẫn là những thứ kia đã quên mất truyền thống, không hề chiêu cáo tế tổ hậu nhân càng nhiều. Có chút dược vật là trực tiếp trở về âm phủ, cũng có một chút sẽ ở dương gian du đãng mấy ngày. Mà Tần Phong chính là biết rõ một điểm này, cho nên mới không chút kiêng kỵ trực tiếp hướng lấy âm phủ đi tới. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Sông dược môn quan. Cùng thời khắc đó, không chỉ là tương thành phố, không chỉ là Tần Phong, còn có những địa phương khác thầy phong thủy cũng ở đây thông qua dược môn quan tiến vào âm phủ. Mỗi năm đều có thầy phong thủy bước vào âm phủ. Đây là một kiện rất bình thường sự tình. Nhưng tương tự, hàng năm cũng có thầy phong thủy không xuất hiện nữa. Tần Phong có khả năng thuận lợi như vậy là bởi vì hắn có cách dương thảo. Cho nên âm xoa không phát hiện được. Thầy phong thủy bước vào âm phủ, âm xoa sẽ không chủ động kiểm soát dược môn quan. Nhưng nếu như ngươi tu vi không tới nơi bị âm xoa phát hiện kia ngượng ngùng, âm xoa nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ đem chặn lại. Giờ phút này, khoảng cách tương thành phố không xa xa thì trái huyết châu trên đầu. Ba vị lão đạo liền sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Vô số bóng đen từ giữa không trung phiêu đãng mà ra. Đứng ở châu đầu ba vị lão đạo ngẩng đầu nhìn giữa không trung như lâm đại địch. Âm dương cách nhau, dương có dương đạo, âm có âm quy, cửu u cấm vào, ba vị đạo hữu vẫn là mau thối lui đi. Một đạo khàn khàn thanh âm từ giữa không trung truyền ra ngoài, truyền vào ba vị lão đạo trong tay. Đa tạ lên sai hạ thủ lưu tình, xin mời lên sai tạo thuận lợi, đợi đến ta tam huyên để cửu u trở về từ môn quan đóng lúc, nhất định hậu báo. Cầm đầu lão đạo trầm tư 2 giây, tiến lên một bước, tôn trọng mở miệng nói. Cửu u cấm vào, ba vị xin tự trọng. Khàn khàn thanh âm, nhất thời có chút lạnh giá, hắn ý cử tuyệt đã rất rõ ràng rồi. Mà ba vị lão đạo sĩ giờ phút này sắc mặt cũng hết sức khó coi. Làm sao bây giờ? Đại ca, Mặc Nhi năm nay liền 18 tuổi rồi, năm nay không phục nữa dùng âm dương thảo, vậy thì chắc chắn phải chết. Lý Quốc mới vừa lo âu vừa nói. Đúng vậy, đại ca, nhị ca nói không sai, Mặc Nhi tình huống ngươi cũng biết, hắn chính là chúng ta Lý gia duy nhất đàn ông, hắn nếu là chết, đừng nói Lý gia truyền thừa, ta Lý gia đều muốn tuyệt hậu rồi. Lý Quốc Liệt cũng là một mặt nóng nảy. Cầm đầu lão đạo kêu Lý Quốc Chính, giờ phút này nghe hai cái bào đệ mà nói trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Bào đệ trong miệng Mặc Nhi kêu Lý Mực, là tam đệ Lý Quốc Liệt tôn tử, cũng là Lý gia duy nhất đàn ông. Hắn và lão nhị cả đời này cũng không thành thân, tự nhiên cũng không có cái gì hậu nhân. Cũng liền lão tam Lý Quốc Liệt năm xưa trời sinh tính phong lưu cho Lý gia để lại như vậy cái duy nhất loại. Nói này Lý gia duy nhất hậu nhân, Lý Quốc Chính hắn là nửa vui nửa buồn. Vui là Lý gia có người nối nghiệp, lo là Lý Mực thể chất đặc thù. Chính là ít thấy tuyệt dương chi thể. Loại thể chất này tại giới phong thủy trên cổ tịch từng có ghi lại là tu luyện phong thủy tuyệt cao thể chất. Có thể nói là tư chất tuyệt cao. Nhưng nhất định phải tại trưởng thành trước, dùng âm dương thảo. Những năm gần đây bọn họ tam huyên đệ đi khắp hoa hạ thiên sơn vạn thủy cũng không có tìm được âm dương thảo. Cuối cùng chỉ có dốc toàn lực đi âm phủ đi tìm. Mà tiết trung nguyên là bước vào âm phủ biện pháp tốt nhất. Bọn họ tam huyên đệ đều chỉ có đỉnh khí trung kỳ tu vi. Muốn bằng vào tự thân tu vi mở ra rủ môn quan căn bản không có cái năng lực kia. Mà này mười mấy năm qua bọn họ cũng không có tìm được cái khác rủ môn quan tồn tại. Cho nên chỉ có đánh trúng nguyên tiết rủ môn quan chú ý. Vốn cho là hết thảy bố trí thỏa đáng, chỉ chờ tam huyên để bước vào rủ môn quan, tiến vào cửu u âm phủ tìm được âm dương thảo sau trở lại dương gian. Nhưng mà này còn chưa có bắt đầu liền bị âm xoa phát hiện. Ba người cũng không biết là chỗ đó có vấn đề. Chỉ có thể nói vận thế không tốt. Giờ phút này Lý Quốc Chính liền gặp phải một cái khó khăn lựa chọn. Tử môn quan sông còn chưa sông, ba người tu vi đỉnh khí trung kỳ, chống lại tử môn quan âm xoa tỷ lệ thành công có chừng 5 phần 10 dáng vẻ. Đương nhiên này không là vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là một khi sông tử môn quan, như vậy ba người ở trong nhất định có người ngã xuống. Đây là không cần phải nói. Âm xoa kinh khủng, bọn họ mấy chục năm trước liền gặp được một lần. Một lần kia cũng là đỉnh sông rủ môn quan bị âm xoa phát hiện. Kết quả âm xoa chỉ là một chiêu, sẽ để cho ba người bị thương thật nặng. Đương nhiên, khi đó ba người bọn họ cũng không có bước vào đỉnh khí cảnh giới, vẫn chỉ là tại xem khí cảnh giới. Đại ca, không thể do dự. Vì ta Lý gia coi như liều mạng xuống ta cái mạng già này thì như thế nào? Lý Quốc mới vừa mở miệng trầm giọng nói. Đại ca. Một bên Lý Quốc Liệt cũng là la lên một tiếng. Nghe được nhị đệ tam đệ mà nói, Lý Quốc Chính ánh mắt trầm xuống, làm ra lựa chọn. Đã như vậy, lên sai đại nhân đắc tội. Tiếng nói rơi xuống, tam huyên đệ hết sức ăn ý đồng thời bùng nổ. Quanh thân niệm lực điên cuồng vận chuyển, thần thức uy áp trực tiếp bộc phát ra. Ba người bọn họ đồng thời xuất thủ. Bất quá xuất thủ đối tượng cũng không phải là âm xoa, mà là kia vô số phiêu đáng dự ảnh. Không sai. Lý Quốc chính tam huyên để mưu đồ rất đơn giản. Chính diện cương âm sai kia phần thắng trên căn bản không có. Nhưng nếu như đả kích những thứ này dược môn quan đi ra dược vật, nhân cơ hội gây ra hỗn loạn để cho âm xoa có chút cố kỵ, như vậy bước vào dược môn quan tỷ lệ liền muốn lớn hơn rất nhiều. Tìm chết! Âm xoa liếc mắt liền nhìn ra Lý Quốc chính tam huyên để mưu đồ. Lúc này khàn khàn thanh âm chợt quát một tiếng. Một cỗ bàng bạc âm sát chi khí phóng lên cao. Theo dược môn quan phiêu đãng đi ra dược vật vào giờ khắc này cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Thậm chí một ít dược vật nhất thời bị dọa đến run lẩy bẩy không dám nhúc nhích. Những dược vật này đều có linh trí. Ít nhất có nhất định linh trí. Đối với âm xoa, đó là hạ vị giả đối thượng vị giả trời sinh sợ hãi. Âm xoa cái này âm sát chi khí trực tiếp cản lại tam huyên để đả kích. Cũng cơ hồ tại đồng thời, giữa không trung một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện. Âm xoa hạ một đạo âm sát chi khí, lập tức tới, mục tiêu, Lý gia tam huyên đệ. Vô tận âm sát chi khí, giống như một tầng mây đen bình thường trực tiếp đạp xuống tới. Giờ khắc này, giống như trời sập giống nhau, bao phủ ở ba người. Một cấu nguy cơ sinh tử cảm theo ba người trong lòng mạo đằng đi ra. Đại ca, mặt nhi phải dựa vào ngươi. Lý Quốc cương quyết tuyệt hô. Một giây kế tiếp quanh người hắn niệm lực cuồng bạo, cả người khí thế ngay lập tức leo lên. Bất quá ngay lập tức thì đến được rồi đỉnh khí hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa khí thế kia vẫn còn leo lên. Ngay lập tức thì đến thừa khí sơ kỳ cảnh giới. Một đạo bàng bạc thần thức phản kháng này cố âm xoa âm sát chi khí. Để cho này âm trầm âm sát chi khí tiêu tan hơn nửa. Cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Lý Quốc Liệt cũng là một cố quyết liệt thần tình. Quanh thân khí thế nhanh chóng leo lên. Cũng là nhảy lên tới thừa khí cảnh giới. Đạo này bàng bạc thần thức đả kích nhưng là hướng âm xoa bao phủ mà đi. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra bất quá ngay lập tức liền xảy ra. Lý Quốc mới vừa cùng Lý Quốc Liệt hai người. Lấy thiêu đốt tuổi thọ làm đại giá, phát ra đứng đầu một đòn mãnh liệt. Giờ khắc này, Lý Quốc chính một cỗ đau buồn xông lên đầu. Mặc dù tại động thủ thời điểm liền đã biết sẽ có một màn này phát sinh. Nhưng thật phát sinh thời điểm trong lòng đau buồn vẫn là khó mà muốn chết. Không chần chờ chút nào. Toàn thân niệm lực điên cuồng bùng nổ. Cả người thân hình trực tiếp hướng lấy dược môn quan xông vào. Một cái chớp mắt tức. Giữa không trung, mãnh liệt khí tràng ba động bộc phát ra. Đây là Lý Quốc Liệt một kích tối hậu cùng âm xoa đối địch tạo thành. Lý Quốc chính cũng tại chỗ biến mất ở dược môn quan ở trong. Hiện trường đang một mảnh hỗn độn. Giữa không trung hiện ra thân hình âm xoa, hơi khẽ cau mày, nhìn hết thảy các thứ này. Hắn không phải đang kinh ngạc Lý gia tam huyên để quyết tâm, mà là có nguyên nhân khác. Âm xoa ngẩng đầu nhìn phương xa, cái hướng kia chính là tương thành phố phương hướng. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 163. Bát giác chiêu hồn đèn. Có chút ý tứ. Âm xoa trôi lơ lửng tại giữa không trung, nhìn phương xa. Không nghĩ tới ta phụ trách ba tương hai nơi quả nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy, có chút ý tứ. Âm xoa khóe miệng hơi hơi dương lên. Thu hồi tầm mắt, nhìn những thứ này vội vã phiêu đáng dù ảnh. Âm xoa thân ảnh dần dần biến mất, cuối cùng biến mất ở giữa không trung. Mà cùng thời khắc đó Tần Phong xuyên qua một tầng vô hình màn đen, giống như xuyên qua một tầng màu đen thủy mạc bình thường. Một cỗ ùn ùn kéo đến âm sát chi khí đập vào mặt, để cho Tần Phong hơi có chút không thích ứng. Đây chính là âm phủ. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, cùng trong điển tịch ghi lại giống nhau. Tần Phong đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Một mảnh mù mịt, tầm mắt căn bản không thấy được xa xa. giống như ngày mùa thu dậy sớm sương mù, bất quá sương mù này nhưng là màu xám. Tiết Trung Nguyên dự môn quan, là tạm thời. Tần Phong biết rõ một điểm này. Tạm thời mở ra dự môn cũng không phải là cố định lối đi. Cho nên, này đi thông âm phủ địa phương cũng không phải cố định. Như vậy cũng tốt so với ngẫu nhiên truyền tống giống nhau, căn bản không rõ ràng lần kế đi vào, sẽ tiến vào nơi nào. Sông dự môn quan là có mạo hiểm. Tựu giống với ngươi vận khí không tốt, thoáng cách truyền đến Diêm La Điện, hơn nữa không tìm đường chết thì không phải chết còn gặp âm xoa kia chuyện vui liền lớn. Đương nhiên, loại tình huống này thập phần ít thấy. Nhưng cũng không khỏi không phòng. Âm phủ hiểm địa thập phần đông đảo. Căn cứ điển tịch ghi lại có nhiều chỗ, ngay cả âm phủ âm xoa cũng không dám giao thiệp với. Gần một điểm này liền đủ để cho bất kỳ một cách nào thầy phong thủy cẩn thận tiến vào dự môn quan. Cho nên nói, mỗi năm một lần Tiết Trung Nguyên thật ra cũng chẳng có bao nhiêu thầy phong thủy xông dự môn quan. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có mấy người thầy phong thủy nguyện ý đi vào. Bất quá đây là đối với thầy phong thủy thông thường tới nói nguy cơ. Mà Tần Phong bất đồng. Nếu đúng như là mấy ngày trước, khả năng Tần Phong chỗ đối mặt cũng là cùng những thứ này thầy phong thủy thông thường giống nhau. Nhưng có cách Dương Thảo Tần Phong nhưng lại là mặt khác một phen tình hình. Cách Dương Thảo chi cho nên quý giá như thế, loại trừ ngăn cách người sống dương khí ở ngoài, còn có một cách đặc thù, đó chính là hình cùng dược vật. Không sai. Hiện tại bất kể là ai quan sát Tần Phong đều không biết đem Tần Phong coi là người sống, mà là coi là một cái cô hồn giã dược. Đây cũng chính là cách Dương Thảo chỗ chân quý. Thường nói dược môn quan sau hoàng tuyển lộ. Tuy nói Tiết Trung Nguyên dược môn quan là tạm thời. Thế nhưng cũng là dược môn quan. Tự nhiên có đủ dược môn quan đặc thù. Mà Tần Phong quan sát xong sau đó, liền bắt đầu vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Dựa theo Tần Phong biết, Tiết Trung Nguyên tạm thời dược môn quan theo hắn đi ra dược hồn đều có chiêu hồn đèn đi theo. Nói càng thêm thẳng thắn hơn chính là từng cách từ nơi này dược môn quan đi ra dược hồn đều đã bị âm phủ ký hiệu. Làm một lần nữa theo dương gian trở lại thời điểm chiêu hồn đèn sẽ chỉ dẫn dược hồn các ti kỳ chức trở lại chỗ cũ. Mà Tần Phong cũng không phải là dược vật, dù là hắn bây giờ nhìn lại giống như. Nhưng lại không có chiêu hồn đèn. Cho nên, hiện tại phải làm chính là làm một chuyện. Âm phủ lớn, vô pháp đo lường, nếu như muốn Tần Phong chính mình đi mầy mò mà nói, khả năng Tiết Trung Nguyên đi qua, hắn cũng không tìm được đường ra, như vậy kết quả cuối cùng dĩ nhiên là tại âm phủ bị lạc. Người sống đi âm đường, bước vào cửa u gian, kết quả của nó tự nhiên chỉ có một cái chết. Này thật ra cũng là thầy phong thủy tiến vào âm phủ lớn nhất nguy hiểm. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu. Lắng đọng quyết tâm thần, thần thức phóng ra ngoài đánh giá chung quanh đây. Hít mắt, nhìn phương xa. Cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, trên đường xuống hoàng tuyền hỏi thị phi. Dương về dương, âm chết trước dược môn quan tự định đoạt. Âm dương chớ ngăn cách, chớ có hỏi kiếp sau đường, Diêm Vương phán quan. Tần Phong một bước nhất niệm bắt đầu nhỏ tiếng lẩm bẩm, hắn đi thập phần chậm chạp, từ xa nhìn lại tựa hồ Tần Phong nhịp bước, mang theo một loại thần bí tiết tấu, rung động một người tâm thần. Tần Phong mỗi đi một bước, thì có một cỗ kỳ diệu ba động theo trên người phát ra mở ra. Tần Phong thanh âm cũng không lớn thế nhưng theo Tần Phong nhịp bước, nhưng dần dần vang dội hoang dã, xa xa truyền ra ngoài. Từng trận âm phong vang lên. Không sai, giờ phút này Tần Phong liền là đang thi triển bí thuật. Phong thủy truyền thừa số thời gian ngàn năm. Tự nhiên có vô số thầy phong thủy tiền bối trước khi đến âm phủ trên con đường này thăm dò rồi rất nhiều biện pháp. Mà Tần Phong mới vừa rồi làm chính là man thiên quá hải. Muốn tại âm phủ chính xác định vị trí của mình. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang thành dương gian cô hồn giã dược trở lại âm phủ. Nói như vậy, tuyệt môn quan sau hoàng tuyển lộ. Tin đồn ở trong, người sau khi chết bước vào âm phủ có bảy đạo cửa ải. Tuyệt môn quan là thứ nhất đạo. Mà hoàng tuyển lộ chính là đạo thứ hai cửa ải. Tần Phong đi là Tiết Trung Nguyên tạm thời rủ môn quan, tự nhiên tiết kiệm 16 áp rủ vặn hỏi, cho nên tiếp theo muốn đi đường Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền lộ đơn giản một điểm tới nói, chính là người sau khi chết hồn phách rời thân thể, bị môn vị địa phủ âm xoa câu hồn kia một đoạn đường, gọi là Hoàng Tuyền lộ. Từ xưa thì có tục nói, trên đường xuống Hoàng Tuyền hỏi thị phi. Nói chính là, có vài người không hiểu chết đi, không biết chân tướng. Như vậy tại trên đường xuống Hoàng Tuyền, liền có thể hỏi dò dẫn đường âm xoa, hỏi một chút mình là chết như thế nào. Nói như vậy, âm xoa cũng sẽ báo cho biết ngươi là chết như thế nào. Tần Phong không có chết, đương nhiên không có khả năng có âm xoa dẫn hắn đi Hoàng Tuyền lộ, muốn đi vào rủ môn quan, dĩ nhiên chính là phải đi trước Hoàng Tuyền lộ, đây là vô pháp thay đổi quy tắc. Hơn nữa, Tần Phong là dương thân tiến vào âm phủ, hạn chế rất nhiều, mặc dù có cách dương thảo che giấu, thế nhưng cùng dược hồn vẫn có phân biệt, âm xoa dẫn đường, nhất định phải câu hồn. Tại về điểm này, Tần Phong coi như là ngụy trang tốt hơn, cũng sẽ lộ ra sơ hở, cũng chính là nguyên nhân này. Cho nên Tần Phong liền muốn tự mình đi xong Hoàng Tuyền lộ. Đi như thế nào? Đương nhiên không có khả năng thật chờ đến âm xoa tới. Như vậy thì tự nhiên chỉ có Man Thiên Quá Hải rồi. Chỉ có đi Hoàng Tuyền lộ mới có thể chờ đợi đến chiêu hồn đèn. Có chiêu hồn đèn dẫn dắt mới sẽ không tại âm phủ lạc đường. Từ xưa tới nay, giới phong thủy trong phong thủy sư bước vào âm phủ đều là tuân theo tại quy tắc này bên dưới tiến hành. Tần Phong bí thuật thi triển xong, hắn liền không nhúc nhích tại chỗ chờ đợi. Ước chừng trong chốc lát, tối tăm mờ mịt giữa không trung bay tới một chiếc mờ nhạt điểm sáng. Nhìn kỹ một chút, chính là một chiếc bát giác lung linh chiêu hồn đèn. Lại là bát giác, không nghĩ tới ta đãi ngộ vẫn như thế tốt. Tần Phong nhìn này chiêu hồn đèn, tự giễu cười một tiếng. Chiêu hồn đèn cũng có phân biệt. Sự khác biệt này ở chỗ dương gian rủ hồn cường đại hay không. Càng là cường đại rủ hồn tiến vào âm phủ sau đó, hắn chiêu hồn đèn rác thì càng nhiều. Tin đồn có thầy phong thủy gặp qua 12 rác chiêu hồn đèn. Nghe nói là một vị phong thủy đại năng sau khi chết tiến vào địa phủ dẫn rác mà tới. Hiện tại xuất hiện bát rác chiêu hồn đèn, cái này đã để cho Tần Phong thật bất ngờ rồi. Bởi vì, dựa theo tu vi cảnh giới mà phân chia mà nói, nhiều nhất chết no lục rác chiêu hồn đèn tự tính không tệ rồi. Bát giác chiêu hồn đèn đó là thừa khí cảnh giới, phong thủy quốc sư mới có thể có được đãi ngộ. Tần Phong tuy có nghi ngờ, bất quá cũng không có ở trên mặt này quá nhiều suy nghĩ. Ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là chuyện trước mắt. Dương thân đi âm phủ. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Âm phủ bảy đại quan. Cửu địa phủ đến cùng là thế nào giảng, không có ai biết, ít nhất không có bất kỳ văn hiến minh sử ghi lại qua, ngay cả một ít cổ lão môn phái phong thủy trên điển tịch cũng không có âm phủ cặn kẽ miêu tả. Lần này đi rủ môn quan, thật ra Tần Phong cũng là đánh cuộc một hồi, đi âm phủ chỗ tốt to lớn là rõ ràng. Nếu như không là cách dương thảo, Tần Phong sẽ không lớn mật như thế, tối thiểu cũng phải so với hiện tại rất cẩn thận nhiều. Tản mát ra mờ nhạt ánh sáng bát giác chiêu hồn đèn cuối cùng dừng lại ở Tần Phong trên đỉnh đầu, chậm chạp một mình xoay tròn. Cái này đèn lồng lộ ra thập phần đặc biệt, dạng thức cũng thập phần gàn bướng, trên đèn lồng tiết lộ ra một cỗ khí tức dịu dị, đèn lồng bốn phía chạm giống hiện lên một ít hoa văn kỳ dị. Lại như cùng là một ít thượng cổ tự phù. Tần Phong thử đi mấy bước, kết quả phát hiện trên đỉnh đầu đèn lồng cũng theo chính mình tự mình di động. Hắn đi về phía trước, đèn lồng cũng tiếp theo đi phía trước. Hắn đi phía trái đi, đèn lồng cũng tiếp theo đi phía trái. Chính mình đi tới chỗ nào, đèn này lồng cũng theo tới chỗ đó, tựu giống với đèn này lồng phong tỏa hắn bình thường. Tần Phong biết rõ, đây chính là chiêu hồn đèn không thể nghi ngờ. Đại khái đi qua 4-5 giây dáng vẻ. Đột nhiên, xa xa truyền tới một tiếng trầm muộn tiếng trống. Đùng. Tần Phong đứng ở tại chỗ, trong hai tròng mắt lóe qua một tia tinh quang, này tiếng trống khác thường, nghe được này tiếng trống trong nháy mắt, Tần Phong quả nhiên cảm giác chính mình cả người ngẩn ra trong nháy mắt. Trong thanh âm này, mang theo một tia triệu hoán, không để cho mình tự chủ muốn men theo thanh âm kia mà đi. Đây chẳng lẽ là triệu hoán? Tần Phong trong lòng sững sờ, suy nghĩ một chút, lập tức men theo thanh âm kia phương hướng bắt đầu chậm chạp đi lại. Tiếng đồn, âm xoa chỉ phụ trách đem vong hồn dẫn vào âm phủ, tiến vào âm phủ sau đó, chính mình có chiêu hồn đèn chiêu dẫn vong hồn qua rủ môn quan. Chiêu hồn đèn đã tới, một điểm này Tần Phong rõ ràng, mà tình hình trước mắt hãy cùng theo như đồn đãi bình thường. Tần Phong dọc theo đường đi chậm chạp đi tới, khống chế tâm thần mình cũng không có buông lỏng chính mình, dọc theo đường đi, mỗi khi hắn đi một khoảng cách là có thể nghe được kia một tiếng trống, tựa hồ là tại chỉ dẫn hắn phương hướng đi tới. Tần Phong cũng chưa hoàn toàn đi theo trong lòng xung động buông ra bước chân tìm kia tiếng trống nơi phát ra, mà là tuân theo chính mình nhịp từng bước chậm chạp đi tới. Tại cửu địa phủ, hết thảy đều là không biết, cần phải cẩn thận một chút, hết thảy dẹp an toàn làm trọng. Tần Phong âm thầm một mình tính toán thời gian, đi ước chừng hơn một tiếng, ở chỗ này vẫn như cũ tối tăm mờ mịt một mảnh, thời gian trôi qua, Tần Phong hoàn toàn dựa vào trong lòng tính toán. Tần Phong như cũ chậm rãi đi tới, không biết lần nữa qua bao lâu, đột nhiên tựa hồ là đột phá một tầng bình chứng bình thường, cả người giác quan đều trong nháy mắt bất đồng. Chỉ là dừng lại một chút, lại tiếp tục đi tới, cũng không do dự gì đó, vang lên bên tai tiếng trống cũng càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi đánh mấy bước, cuối cùng Tần Phong hai tròng mắt rung một cái, trước mặt xuất hiện rất nhiều điểm sáng, vào giờ khắc này, sương mù mờ mịt cũng lộ ra mờ nhạt rất nhiều. Trở lại đi gần, Tần Phong phát hiện, những thứ này điểm đỏ cũng giống như mình, đều là một số người trên đỉnh đầu đỡ lấy đèn lồng màu đỏ, cũng chính là cái gọi là chiêu hồn đèn. Bất quá đại đa số người là điểm đỏ, điểm vàng cực ít, chỉ có cực kỳ cá biệt là điểm vàng. Hơn nữa hắn tối tâm trình độ, cơ hồ không có. Cẩn thận quan trắc rồi một hồi, Tần Phong phát hiện, người bình thường sinh hồn đều là điểm đỏ, chỉ có khi còn sống tu luyện qua, mới là điểm vàng. Những người này theo bốn phương tám hướng họp lại, nam nữ già trẻ đều có. Bất quá tiếp lấy Tần Phong lại phát hiện, những người này trên thể diện tồn tại một cái vấn đề rất lớn, đó chính là những người này mặt mũi thần tình đều là một bộ chết lặng dáng vẻ, tựa hồ giống như là cái xác biết đi bình thường chậm rãi dục dịch, hướng một chỗ điểm phương hướng đi tới, liền con ngươi đều không động một cái. Những thứ này đều là vong hồn. Tần Phong trong nháy mắt liền biết, từ nơi này những người này trên người Tần Phong không cảm giác được một chút dương khí, tất cả đều là âm sát chi khí, hắn có thể hoàn toàn xác định, những thứ này mơ hồ người đều là vong hồn. Tần Phong con ngươi hơi co rút lại, bước chân cũng không có dừng lại, trong nháy mắt này Tần Phong sắc mặt liền trong nháy mắt thay đổi, tính cả ánh mắt cũng sau đó một khắc trở nên cùng những người này giống nhau như đúc. Tần Phong chậm rãi đi về phía trước gần áp sát đám người, cùng những người này vẻ mặt sờ một cái giống nhau. Xếp hàng đội ngũ thật dài, chậm chạp về phía trước tiến tới. Người chết âm phủ có 7 quan. Tử môn quan, hoàng tuyển lộ, vong xuyên hà, cầu nại hà, mạnh bà thang, tam sinh thạch, mười diêm điện. Tự làm Tần Phong vẫn còn suy tư thời điểm, đột nhiên. Đây là... Trước mắt màu xám mơ hồ đột nhiên, liền tiêu tan cạn sạch. Xuất hiện ở Tần Phong trước mắt là một cái huyết hoàng sắc hà. Đây là vong xuyên hà. Tần Phong hít mắt, thần sắc không thay đổi nhìn trước mắt đầu này bước ngang qua vô tận sông lớn. Con sông này mênh mông bát ngát, Tần Phong vẹn vẹn liếc mắt, nói ít có hơn 1000 mét rộng. Cho tới hai đầu trên dưới du càng là nhìn không thấy đáy. Tại Tần Phong bên trái trước bên cũng chính là vong hồn trước mặt đội ngũ, là hòa thượng này một tòa duy nhất cầu. Đó phải là cầu Nại Hà. Mà dưới cầu chính là vong xuyên hà. Tần Phong quay cuồng huyết hoàng sắc nước sông, làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác. Tần Phong biết rõ, vong xuyên hà lại tên Tam Đồ Hà, để ngang hoàng tuyển lộ cùng minh phủ ở giữa, Nước sông hiện huyết hoàng sắc, bên trong tất cả đều là không được đầu thai cô hồn dã dược, trùng rắn tràn đầy, gió tanh đập vào mặt. Tin đồn, vì kiếp sau gặp lại kiếp này thích nhất, ngươi có thể không uống mạnh bà thang, vậy liền cần nhảy vào vong xuyên hà, chờ hơn ngàn năm tài năng đầu thai. Này ngàn năm, thần hồn muốn chịu đựng vong xuyên hà nước ăn mòn nỗi đau cùng với trùng rắn đốt toàn tâm nỗi đau. Này ngàn năm bên trong có thể nhìn đến trên cầu đi qua kiếp này người yêu nhất, thế nhưng ngôn ngữ không thể tương thông, ngươi xem hắn, hắn không nhìn nổi ngươi. Này ngàn năm bên trong, ngươi xem hắn một lần lại một lần đi qua cầu nại hà, uống qua một chén lại một chén mạnh bà thang, mặc dù trông mong hắn không uống mạnh bà thang, nhưng sợ hắn chịu không nổi vong xuyên hà bên trong năm dày vò nỗi khổ. Này ngàn năm sau đó, nếu ngươi tâm niệm không giảm còn có thể nhớ ký kiếp trước chuyện, liền có thể trọng nhập nhân gian tìm kiếp trước người yêu nhất. Trên căn bản, không có mấy người dưỡng hồn có thể chịu được vong xuyên hà ngàn năm hành hạ. Cho nên đại đa số dưỡng hồn đều là đi cầu nại hà. Tần Phong cũng có chú ý. Trên cầu nại hà tồn tại một vị lão bà, này lão bà chính là mạnh bà. Mà mạnh bà trong tay bưng một chén tựa hồ vĩnh viễn uống không hết nước, nước kia chính là mạnh bà thang. Tử môn quan, hoàng tuyển lộ, vong xuyên hà, cầu nại hà, mạnh bà thang, tam sinh thạch, mười diêm điện. Âm phủ bảy đại quan. Tần Phong nhìn hết thảy các thứ này, thầm nghĩ lấy. Vong xuyên hà hắn chắc chắn sẽ không đi, coi như hắn Tần Phong là phong thủy định khí cảnh giới cũng không nhất định có thể chịu đựng vong xuyên hà ăn mòn. Không phải nói Tần Phong thần hồn gánh không được, mà là bởi vì hắn là dương thân thể xác tới âm phủ. Xuống vong xuyên hà đó thuần túy là tìm chết. Cho tới này cầu nại hà. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Lựa chọn thứ hai. Cho tới này cầu nại hà, liên quan tới cầu này tồn tại hai loại lưu hành ý kiến. Một loại gọi là cầu nại hà, một loại khác gọi là cầu nại hà. Qua cầu nại hà đầu, một đi không trở lại. Cầu phân ba tầng, thượng tầng đỏ, trung tầng huyền hoàng, tầng dưới nhất là màu đen, càng hạ tầng càng hẹp, càng thêm vô cùng hung hiểm. Sinh thời hành thiện chuyện đi thượng tầng, thiện ác kiêm nửa người đi ở giữa tầng, làm ác người liền đi hạ tầng. Dưới cầu vong xuyên hà trong sông tất cả đều là không được đầu thai cô hồn dã dược, luôn là tại cầu trên dưới hoặc trái phải đầu cầu, vì chính mình tìm thế thân người để dùng mình có thể thác sinh mà chuyển thế, nhưng càng nhiều là vừa vào âm phủ lựa chọn ngàn năm hành hạ dược hồn, những thứ này sinh hồn căn bản không chịu nổi vong xuyên hà ăn mòn, cũng sớm đã thần trí không rõ, chỉ cần vừa có cơ hội, sẽ kéo đi trên cầu nại hà sinh hồn tìm thế thân. Cho nên đi xuống tầng người sẽ rất dễ dàng bị dưỡng hồn ngăn lại kéo vào chọc trong sóng dữ, là đồng rắn thiết cầu cắn chịu hết hành hạ không được giải thoát. Tần Phong như cũ đi theo vong hồn đội ngũ, chậm rãi hướng đi về phía trước đi. Nơi này mặc dù không có âm xoa, nhưng Tần Phong nhưng không có chút nào vọng động. Hắn rõ ràng, hiện tại hắn chớ ngồi còn không tính chân chính âm phủ. Hoặc có lẽ là không tính âm phủ nòng cốt. Chỉ là bên ngoài. Giống vậy, hiện tại đặt ở Tần Phong trước mặt có hai cái lựa chọn. Số 1, rời đi vong hồn đội ngũ, chính mình tìm tòi âm phủ. Một điểm này đối với Tần Phong cũng không khó, đỉnh đầu chiêu hồn đèn rất dễ dàng thoát khỏi, chỉ cần thoát khỏi chiêu hồn đèn, như vậy thì trực tiếp tại âm phủ du đãng chính là. Dù sao ăn cách dương thảo, sẽ không để người chú ý. Tối đa cũng chính là bị những người khác coi là cô hồn dã dược mà thôi. Cũng không phải là chỉ có dương gian mới có cô hồn dã dược, âm phủ cũng có. Hơn nữa có rất nhiều. Dương gian tuổi thọ chưa hết người bị âm xoa câu vào âm phủ sau, bởi vì tuổi thọ chưa hết, vô pháp tiến vào luân hồi, mà địa phủ lại không thể tạm giữ, cho nên liền chỉ có thể mặc cho những dược hồn này du đãng. Đợi đến tuổi thọ chân chính đến ngày, lại vào luân hồi. Cho nên âm phủ cô hồn dã dược không đếm xuể. Mà lựa chọn thứ hai chính là đi cầu nại hà. Bất quá đi cầu nại hà liền muốn uống mạnh bà thang. Mạnh bà thang lại cân vong tình thủy hoặc vong ưu tán, một uống liền quên kiếp trước và kiếp này. Mạnh bà bình thường tại cầu Nại Hà đầu phát ra mạnh bà thang, mà không phải trên cầu làm cho người ta phát thang. Mỗi người đều muốn đi qua cầu Nại Hà, mạnh bà đều muốn hỏi có hay không uống chén mạnh bà thang, muốn qua cầu Nại Hà, liền muốn uống mạnh bà thang, không uống mạnh bà thang, liền qua không được cầu Nại Hà, qua không được cầu Nại Hà, thì không cần đầu thai chuyển thế. Một đời yêu hận tình cừu, nhất thế chìm nổi được mất, đều theo chén này mạnh bà thang quên mất được sạch sẽ. Kiếp này ràng buộc người, thống hận người, kiếp sau đều như người dưng nước lã, gặp nhau không biết. Dương gian mỗi người ở chỗ này đều có chính mình một cái chén, trong chén mạnh bà thang thật ra đó là sống lấy một đời người chỗ rơi lệ, bởi vì mỗi người còn sống thời điểm cũng sẽ rơi lệ. Hoặc vui, hoặc bi thương, hoặc đau, hoặc hận, hoặc buồn, hoặc yêu. Mạnh bà đưa bọn họ một giọt lệ thu tập, dày vò thành thang tại bọn họ rời đi nhân gian đi lên cầu Nại Hà đầu thời điểm để cho bọn họ uống vào quên mất còn sống lúc yêu hận tình buồn, sạch sẽ, lần nữa tiến vào lục đạo, hoặc là tiên, hoặc là người, hoặc là súc. Không phải mỗi người đều biết cam tâm tình nguyện uống mạnh bà thang. Bởi vì này một đời, luôn sẽ có yêu người không muốn quên nhưng mạnh bà sẽ nói cho hắn biết. Ngươi vì nàng một đời chỗ rơi lệ đều hầm thành chén canh này uống hắn chính là uống ngươi đối nàng yêu. Ngươi tới trong mắt cuối cùng một vệt trí nhớ chính là hắn kiếp này tình cảm chân thành người uống thang trong mắt bóng người từ từ phai đi con ngươi như lúc sơ sinh như trẻ con rõ ràng triệt. Uống qua mạnh bà thang có thể quên mất trên thế gian khổ cùng buồn bi cùng vui vẻ, chỉ cần uống nàng thuốc thang kiếp trước và kiếp này mối thù cũ thì sẽ quên mất sạch sẽ. Kiếp sau một lần nữa làm người, ràng buộc người, thống hận người, kiếp sau đều đưa như người dưng nước lã, loại này khiến người gặp nhau không biết này thang tựu kêu là mạnh bà thang. Đương nhiên, cũng có đầu thiết lựa chọn không uống, như vậy vong xuyên hà là vì hắn chuẩn bị. Mà Tần Phong hiện nay đang đối mặt lựa chọn khó khăn chính là điểm này. Không uống mạnh bà thang khẳng định không qua cầu Nại Hà. Hắn Tần Phong muốn đi âm phủ khu vực trung tâm. Nói đúng ra, muốn đi cửu U. Âm phủ rất lớn, nhưng là có cái phạm vi. Mà trước Tần Phong một mực theo như lời cửu U địa phủ, nói chính là âm phủ khu vực trung tâm. Cửu U thật ra chính là âm phủ khác một cái xưng hô tại thời thượng cổ. Âm phủ tiếng xưng hô này còn chưa có xuất hiện, mà là bị gọi là cửu U. Một mực đến sau đó, mới có âm phủ cách gọi. Cho tới U Minh địa vực, âm tào địa phủ. Vậy cũng là chỉ thuộc về âm phủ một bộ phận mà thôi, âm phủ không chỉ là chỉ có tầng 18 địa vực mà thôi, tương truyền nghe thấy tầng 18 địa vực tại âm phủ chiếm cứ lớn nhỏ, còn chưa đủ âm phủ 10%. Đương nhiên rồi, những thứ này đều là truyền thuyết, tình huống thật, không có ai biết, hoặc là biết rõ người cho tới bây giờ không có đối ngoại nói qua. Đương nhiên, đây chỉ là đứng đầu thẳng thắn ý kiến. Tại giới phong thủy bên trong cửu U chính là âm phủ âm sát chi khí dày đặc nhất địa phủ. Hoặc có lẽ là âm phủ chỗ thấp nhất. Thường nói địa phủ là tại dương gian phía dưới. Như vậy cửu U chính là tại địa phủ phía dưới. Đương nhiên đây cũng chỉ là tỉ dụ mà thôi. Nhưng Tần Phong lại biết. Bước vào âm phủ thầy phong thủy thứ nhất muốn đi địa phủ chính là cửu U. Bởi vì nơi đó âm sát chi khí nồng hậu nhất, giống vậy, âm sát ngưng tụ ra âm vật cũng nhiều nhất. Nếu không thử một chút cầu Nại Hà, Tần Phong thầm nghĩ lấy. Bất quá cái ý niệm này vừa ra tới, nhất thời liền bị Tần Phong cho dập tắt rước. Đùa gì thế? Hắn cũng không muốn uống mạnh bà thang. Thật muốn uống mạnh bà thang, đến lúc đó bị lạc tại âm phủ kia chuyện vui liền đại. Dương nhân thân thể đi âm phủ có thể không kiên trì được bao lâu. Cách dương thảo công hiệu chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau công hiệu biến mất, cho đến lúc này thì phải vận chuyển niệm lực tới chống cự âm sát chi khí xâm phạm. Mà âm phủ vừa không có dương khí. Quanh thân không thể âm dương bình hành, cuối cùng chờ đợi Tần Phong chỉ có một con đường chết. Biến thành âm phủ đông đảo cô hồn dã duyệt. Suy nghĩ một chút. Không có những biện pháp khác. Chỉ có thể lựa chọn loại phương pháp thứ hai rồi. Rời đi này vong hồn đội ngũ. cho tới gì đó đánh bại Mạnh Bà, xông cầu Nại Hà. Đó là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Mạnh Bà tại cầu Nại Hà đã bao nhiêu năm? Tu vi căn bản liền không thể đánh giá. Căn bản không phải hắn một cách như vậy nho nhỏ định khí phong thủy sư có khả năng chống lại. Làm ra lựa chọn, lập tức Tần Phong không chần chờ chút nào. Dừng bước, cảm giác đỉnh đầu chiêu hồn đèn. Âm thầm một cái thủ ấm bấm ấm đi ra. Trực tiếp đánh vào chiêu hồn trong đèn. Đồng thời, một tay một phen, một tấm bùa chú xuất hiện ở trong tay. Một giây kế tiếp, minh minh lớn cỡ bàn tay phù lục tại Tần Phong trong tay, nhưng trực tiếp đem này chiêu hồn đèn gói ở, sau đó trà sát thành một đoàn, giống như chiêu hồn đèn có thể tự động nhỏ đi bình thường. Tần Phong đem phù lục đoàn thu vào. Quay đầu còn phải dựa vào chiêu hồn đèn tìm tới trở về đường. Không thể làm mất. Đỉnh đầu không có chiêu hồn đèn. Tần Phong cũng bắt đầu thoát khỏi vong hồn đội ngũ, hướng bên cạnh chậm rãi rời đi. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Người đưa đò. Không có giới hạn sương mù màu xám, giống như mù mịt quấn quanh. Để cho Tần Phong căn bản không dám nhanh chóng hành tẩu. Hắn tới âm phủ mục tiêu rất rõ ràng. Chính là muốn thăm dò kia bình an khấu trong ngọc bội ảo ảnh bí mật. Lão gia tử không có khả năng vô duyên vô cớ đem như vậy một quả bình an khấu cho hắn. Nhưng lão gia tử đi chưa nói cho hắn biết này ảo ảnh rốt cuộc là gì đó. Tần Phong đối với cái này từng có suy đoán. Không phải lão gia tử cố ý giấu riêng lấy hắn, mà là lão gia tử không thể nói. Giới phong thủy bên trong có rất nhiều chuyện đều là không thể nói. Này liên lụy đến quan hệ nhân quả, nói một chút liền xong đời. Loại chuyện này tại trên điển tịch đã từng phát sinh qua rất nhiều đều ghi lại. Nghĩ tới đây Tần Phong lại không tự chủ được nhớ tới. Là không phải mình trên người thật có gì đó thiên đại bí mật. Chỉ bất quá nghĩ như vậy cũng không có ít gì. Hết thầy còn được đạt đến cửa u mới có thể biết. Tần Phong chậm rãi hướng phía trước đi tới. Nói cho đúng là dọc theo Vong Xuyên Hà Thượng Du đi tới. Nghĩ tới Vong Xuyên Hà loại trừ tàu Nại Hà còn có một cách an toàn biện pháp. Đó chính là tìm tới âm phủ người đưa đò. Nói đến đây âm phủ người đưa đò thì không khỏi không nói rằng âm phủ ba cái sông lớn. Tại âm phủ có ba cái dòng sông, điều thứ nhất mọi người đều biết chính là Vong Xuyên Hà, cũng chính là cầu Nại Hà xuống cái kia dòng sông. Vong Xuyên Hà nước sông phơi bày huyết hoàng sắc, Vong Xuyên Hà là hoàng tuyển lộ cùng minh phủ phân giới, bên trong tất cả đều là không được đầu thai cô hồn dã duyệt trùng rắn tràn đầy. Gió tanh đập vào mặt, bờ sông Vong Xuyên bị ngạn hoa, Vong Xuyên Hà lên cầu Nại Hà, trên cầu Nại Hà Mạnh Bà thang cầu Nại Hà đầu tam sinh thạch. Nơi này theo như lời chính là liên quan tới Vong Xuyên Hà miêu tả. Âm phủ điều thứ hai Hà chính là Dương Hà, chính là âm phủ chết oan dù còn dư lại tuổi thọ tích lũy mà thành. Dương Hà không cần nhiều lời, là âm phủ một chí bảo, Dương gian có năng lực người. Nếu như có thể gặp phải Dương Hà, có thể nói là đi cực lớn vận, Dương Hà chỗ xuất hiện địa điểm cũng là không có quy luật, ở địa phương nào cũng có thể xuất hiện. Thậm chí tại Dương gian, Dương Hà cũng có thể sẽ xuất hiện, Dương Hà xuyên qua lưỡng giới tính cả âm dương, tin đồn tiến vào âm phủ có hai loại biện pháp, một loại là đi dự môn quan, dị chủng chính là du Dương Hà. Âm phủ điều thứ ba Hà chính là Hoàng Tuyền Thủy Hà, trên đường xuống Hoàng Tuyền lạnh lẽo đung đưa, Hoàng Tuyền nước tới rửa dương hoa. Này Hoàng Tuyền Thủy Hà tác dụng lớn nhất chính là rửa sạch dược hồn dương khí trở thành hoàn toàn dược hồn thân thể. Người sau khi chết hồn phách kèm theo có dương khí, khi tiến vào âm phủ sau đó là muốn qua Hoàng Tuyền Thủy Hà, giặt sạch đi hồn phách bên trong dương khí. Sở dĩ nhắc tới ba cái hà là bởi vì mỗi một con sông đều có mỗi người âm phủ người đưa đò. Một điểm này lão gia tử đã từng nói với Tần Phong qua. Hoàng Tuyển Hà người đưa đò là hao phí tuổi thọ qua sông. Đặc biệt đưa đò Dương Nhân. Vong Xuyên Hà người đưa đò là hao phí âm thọ qua sông. Đặc biệt đưa đò Sinh Hồn. Mà Dương Hà tự nhiên không cần phải nói, trực tiếp lội qua đi là được. Dương Hà người đưa đò, cùng nó nói là đưa đò, không bằng nói là Dương Hà người trông chừng, chuyên giết qua sông người. Mà nói trở về trước, này tuổi thọ rất dễ hiểu. Nhưng âm thọ cũng không phải tất cả mọi người đều rõ ràng. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, cũng là rất dễ hiểu. Sinh hồn cũng là sinh mạng một loại, hồn phách không có khả năng bền vững vĩnh hằng, cũng có hồn diệt một ngày. Mà khoảng thời gian này tự kêu là âm thọ. Muốn đến nơi này, Tần Phong không khỏi cười khổ một cái. Này mình còn sống, tuổi thọ còn không có kéo xong, liền bắt đầu phải tiêu hao âm thọ rồi. Tần Phong ngược lại không có đi lo lắng cho mình sẽ bại lộ, cách Dương Thảo công hiệu hắn biết rất rõ, có khả năng tại giới phong thủy bên trong như thế nổi danh nhất định là có thập phần chỗ đặc biệt. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong tiếp tục đi tới. Hắn tiếp tục theo Vong Xuyên Hà thượng du phương hướng đi tới. Không có đi tìm Hoàng Tuyển Thủy Hà. Nếu như không có cách Dương Thảo, vậy khẳng định chỉ có thể tìm Hoàng Tuyển Thủy Hà, nhưng bây giờ không cần thiết. Không nói trước tìm được hay không. Tại giới phong thủy bên trong, liên quan tới cửu địa phủ tồn tại như vậy một cái tin đồn tiếng đồn, Hoàng Tuyển Thủy Hà lên tồn tại một cách đặc biệt người đưa đò, thầy phong thủy nếu như không là theo dự môn quan tiến vào âm phủ, muốn qua Hoàng Tuyển Thủy Hà, liền có thể chờ người đưa đò này, chỉ cần tiêu phí một chút xíu đại giới, hắn sẽ đẩu ngươi qua sông. Mà một chút đại giới chính là tuổi thọ. Nghĩ đến phải hao phí tuổi thọ qua sông, Tần Phong không nỡ bỏ. Cho nên chỉ có thể tìm Vong Xuyên Hà người đưa đò rồi. Từ từ đến gần Vong Xuyên Hà bờ sông. Huyết hoàng sắc nước sông lăn lộn, máu tanh mùi vị khắp nơi mà tới. Tần Phong sắc mặt cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Hắn chỉ có thể theo Vong Xuyên Hà đi, người đưa đò hắn là không có cách nào đưa tới, chỉ có thể chờ đợi đợi. Tần Phong chính đi tới, đột nhiên, nhìn chằm chằm mặt sông hai tròng mắt trong nháy mắt chớp động một hồi, nguyên bản nhíu hai hàng lông mày, nhất thời nhăn càng thêm lợi hại. Này tới thật nhanh. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng. Âm phủ trong không khí đều tràn đầy sương mù màu xám, thế nhưng, này trên mặt sông cũng không có. Tần Phong liếc nhìn lại, xa xa mới, sông kia trên mặt tồn tại một cái thân ảnh mơ hồ. Nhìn một cái, hiển nhiên là một người ảnh. Một bóng người xuất hiện ở Vong Xuyên Hà lên, này không cần nghĩ, hơn phân nửa là người đưa đò. Tần Phong hít mắt, nhìn càng ngày càng gần bóng người kia. Quả nhiên, này dần dần rõ ràng bóng người trong tay nắm lấy một cây thật dài cây trúc dạng cây gậy, dưới chân là một trang thuyền nhẹ. Này thuyền nhẹ tốc độ rất nhanh, mới vừa rồi Tần Phong còn chỉ có thể nhìn được một cái thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt Tần Phong là có thể rõ ràng thấy rõ ràng bóng người này rồi. Người đưa đò này là một ông lão tóc bạc hoa râm, mang nón lá, chống giữ cây trúc, hướng chính mình đến gần. Vị công tử này, nhưng là phải qua sông. Lão giả thét hướng về phía Tần Phong kêu một tiếng, phải. Tần Phong trực tiếp nhận lời. Không có quá nhiều do dự. Quy củ có thể hiểu. Trong nháy mắt, lão giả đã đến gần bờ sông rồi. Tự nhiên biết. Tần Phong nhận lời. Xem ra công tử là người biết, mời lên thuyền đi. Lão giả chậm rãi vừa nói, tỏ ý Tần Phong lên thuyền. Tần Phong không có nói gì nhiều, nghe được lão giả vừa nói như thế, vừa sải bước lên thuyền nhẹ. Lên thuyền nhẹ, Tần Phong mới phát hiện. Không biết này thuyền nhẹ là dùng làm bằng vật liệu gì làm, một cước đạp lên, giống như là chân trần sòe ở tháng 12 ban ngày trực tiếp đạp phải băng lên giống nhau, một luồng hơi lạnh trực tiếp theo trên lòng bàn chân mọc lên thẳng tới trong đầu trong nháy mắt, liền lạnh khiến hắn run lập cập. Tần Phong ngẩn ra, lập tức hiểu được, hàn khí này chắc là này thuyền nhẹ đang hấp thu chính mình âm thọ. Tần Phong có khả năng cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình tựa hồ có đồ vật gì đó bị hàn khí này hấp thu hết, từng điểm rời thân thể của mình mà đi. Công tử đứng vững vàng. Đi lên. Lão giả nhắc nhở Tần Phong một hồi thét to một tiếng trong tay cây trúc nhẹ nhàng động một cái, nhất thời này thuyền nhẹ tựa như cùng mũi tên nhọn bình thường cấp tốc hướng giữa sông đi tới, tốc độ kia thập phần nhanh. Tần Phong nhìn một màn trước mắt, trong lòng nhất thời hơi chút có một chút xíu yên ổn. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Âm phủ chiến đấu. Tần Phong đứng ở thuyền nhẹ lên, nhìn trước mắt này vong xuyên hà, nhìn kỹ một chút, Tần Phong phát hiện, này thuyền nhẹ cũng không có cùng nước sông tiếp xúc nhau. Nói cách khác, này thuyền nhẹ là trôi lơ lửng trên mặt sông, cũng không có chạm được nước sông, hơn nữa vong xuyên hà bên trong quay cuồng những thứ kia con kiến cô hồn tựa hồ cũng rất sợ hãi này thuyền nhẹ. Đồng thời Tần Phong còn phát hiện, lão giả cây trúc, không biết là tài liệu gì chế tạo, lão giả chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, hơi hơi đụng chạm một hồi này hoàng tuyền nước thuyền nhẹ liền nhanh chóng đi về phía trước. Trước mắt một màn này Tần Phong rất là hiếu kỳ, muốn hỏi cho rõ, thế nhưng cuối cùng cũng không có hỏi dò đi ra. Tần Phong biết rõ, đưa đò trên thuyền không nói, đây là trong tin đồn cảnh cáo. Tại cách đó tin đồn ở trong, Tần Phong rõ ràng nhớ ký câu này. Đưa đò trên thuyền là không thể nói chuyện, nếu không sẽ đưa tới một ít tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Một đường không lời, Tần Phong cảm thụ này thuyền nhẹ truyền đến trên người mình lạnh giá cảm giác, mặc dù để cho thân thể của mình hơi choáng, thế nhưng cũng không có ngoài ý muốn khác tình huống phát sinh, rất nhanh, này thuyền nhẹ liền đến gần trên bờ sông. Công tử đến, lên đường bình an. Lão giả đem thuyền nhẹ cập bờ dừng lại, nhàn nhạt nói một câu. Đa tạ lão bá rồi. Tần Phong đi xuống thuyền nhẹ, lên bờ, đa tạ một câu. Không cần cảm ơn. Đầu năm nay qua sông người càng ngày càng ít, trở lại người cũng càng thêm thiếu. Công tử, có đôi lời xin khuyên một câu, biết đủ thì vui a. Lão giả chậm rãi thở dài một cái, nhẹ giọng nói, nếu có cảm thán. Tần Phong nghe, cũng không có nói gì nhiều. Hiện tại giới phong thủy toàn thể tới nói, đúng là tương đối xa sút, đối lập so với thời thượng cổ, xác thực như thế, một điểm này Tần Phong trong lòng rõ ràng, người đưa đò mà nói Tần Phong tự nhiên biết là ý gì. Bất quá đối với người đưa đò lão giả này tâu nói sau cùng, biết đủ thì vui, Tần Phong cũng không có quá nhiều chú ý, lão giả này, mặc dù không biết là dạng gì thân phận cái dạng gì người, thế nhưng có thể trở thành người đưa đò khẳng định không phải là cái gì bình thường nhân vật đơn giản. Tần Phong cũng không có quá nhiều đi hỏi dò, có một số việc trong lòng của hắn rõ ràng, nói nhiều tất nói hớ. Giữ yên lặng là hành tẩu âm phủ biện pháp tốt nhất. Lắc đầu một cái, vứt đi trong đầu ngổn ngang ý tưởng. Tần Phong thần thức phóng ra ngoài, bắt đầu cảm xúc này trên bờ sông âm sát chi khí. Tần Phong mục đích là cửa u. Hắn không có âm phủ bản đồ, cho nên chỉ có thể dùng đứng đầu biện pháp đơn giản. Đó chính là thần thức cảm xúc trong không khí âm sát chi khí ba động. Đổi thành những thầy phong thủy khác đến, khẳng định không làm được hết thảy các thứ này. Coi như là thừa khí cảnh giới thầy phong thủy đều không nhất định có thể làm được. Nhưng Tần Phong bất đồng, hắn thần thức phân biệt hơi trình độ, đã đạt đến mức cực hạn. Đặc biệt là bước vào định khí cảnh giới thời điểm trận kia đốn ngộ càng thêm như thế. Cảm thụ trong không khí âm sát chi khí biến hóa. Tần Phong bắt đầu điều chỉnh chính mình phương hướng đi tới. Hắn hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, nhưng là không chậm. Thần thức bao phủ chung quanh, cảm giác hết thảy. Trốn cửa u chính là âm phủ âm sát chi khí nồng hậu nhất địa phương. Cũng là âm phủ âm sát chi khí ngọn nguồn. Bước qua vong xuyên hà, thật ra liền khoảng cách trốn cửa u không xa. Tần Phong biết rõ cửa u rất lớn. Chỉ cần đi vào cửa u phạm vi, như vậy thì có thể tìm được bình an khấu trong ngọc bội tình hình chi địa. Sau đó thời gian là khô khan không thú vị hành trình. Tần Phong rất có kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn cũng không khả năng làm ra như vậy lựa chọn. Tần Phong tại âm phủ đi lại, suốt đi cả ngày thời gian. Cảm thụ trong không khí âm sát chi khí, càng ngày càng dày đặc rồi. Tần Phong biết rõ, hẳn là sắp bước vào trốn cửa u rồi. Đi lại cả ngày, mặc dù Tần Phong có chút mệt mỏi, bất quá hắn biết rõ, lúc này không phải buông lỏng thời điểm, cho nên giờ phút này hắn càng cẩn thận hơn lên. Trong đầu một mực đề cao cảnh giác. Tốc độ cũng bắt đầu chậm chạp. Đột nhiên Tần Phong dừng bước. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được phía trước có động tĩnh. Tần Phong trong nháy mắt liền nằm xuống. Ẩn thân ở một chỗ lõm xuống hầm chỗ. Âm phủ đại địa cũng không phải là bằng phẳng bình nguyên, coi như là bình nguyên cũng sẽ có một ít hầm chỗ. Tần Phong tập trung chú ý lực, cẩn thận nghiêm túc nghe. Xa xa mơ hồ truyền đến thanh âm. Là có tiếng người nói chuyện thanh âm. Ta âm cửu tứ ngang dọc. Há sẽ. Hôm nay. Nghỉ. Hừ, không. Dày cho. Tử không muốn. Thanh âm đứt quãng căn bản không nghe rõ đến cùng đang nói gì. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Âm phủ có người cái này rất bình thường. Có khả năng tại âm phủ không chút kiêng kỵ nói chuyện, chỉ có hai loại người, một loại dĩ nhiên là âm xoa, còn có một loại chính là với hắn giống nhau bước vào âm phủ thầy phong thủy. Bất quá này hẳn không phải là người, mà là âm xoa. Thầy phong thủy bước vào âm phủ không sẽ lộ liễu như vậy. Rất rõ ràng là trước mặt sinh ra gì đó tranh chấp. Tần Phong suy nghĩ một chút. Làm ra một cái quyết định. Từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú. Phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Nhất thời một cỗ yếu ớt khí tràng bọc lại Tần Phong quanh thân. Giờ khắc này Tần Phong quanh thân dược khí nhất thời biến mất, cả người khí tức tựa hồ đều biến mất bình thường. Đây là Tần Phong vì không nhiều tứ phẩm phù lục. Liếm tức phù. Có khả năng hoàn mỹ thu liếm tự thân khí tức để cho tự thân khí tràng theo ngoại giới nhất trí, từ đó đạt tới ẩn núp công hiệu. Loại bùa chú này tại dương gian rất gân gà, nhưng lại tại âm phủ rất tác dụng. Phù lục kích hoạt Tần Phong nín thở. Bắt đầu từ từ đến gần phía trước. Tần Phong tốc độ cũng không nhanh. Ngược lại có thể nói chậm đến mức tận cùng. Không có cách nào. Tại âm phủ Tần Phong phải cẩn thận. Theo một chút xíu đến gần. Tần Phong cũng dần dần có khả năng cảm giác được phía trước tình hình. Giờ phút này, sớm đã không có người nói chuyện rồi. Mà là có người ở chiến đấu. Phía trước cuồng bạo khí tràng tùy ý bùng nổ. Tần Phong vừa vặn núp ở một chỗ đồi phía sau. Mà xa xa chính là hai bóng người đang đánh cận chiến. Cùng phong thủy sư đấu pháp không giống nhau. Xa xa hai người này thân hình nhanh nhẹn. Từng chiêu từng thức kéo theo khổng lồ khí tràng uy áp, làm cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác. Dày đặc âm sát chi khí, không gì sánh được dày đặc. Chiến đấu kéo dài phút chốc sáng vẻ, hai bóng người tựa hồ lực lượng tương đương, người nào cầm người nào cũng không có cách nào. Không nên ép ta. Trong đó một đạo thân ảnh nghiêm nghị trầm thấp nói. A, buộc ngươi thì như thế nào, âm cẩu tứ, thật coi Diêm La không người âm phủ đại loạn sao? Ta cho ngươi biết, tốt nhất theo ta trở về nhận lỗi, chờ đợi Diêm La đại nhân trở lại đón bị trừng phạt, nếu không dù cho ngươi tu vi cao thâm, cũng thiên hạ không chỗ có thể đi. Khác một giọng nói coi rẻ nói. Tốt, tốt, được. Ha ha ha. Bị gọi là âm cửu tứ thân ảnh kia ngửa mặt lên trời cười lớn. Giờ khắc này quanh thân khí tràng cũng cuồng bạo, vô cùng vô tận âm sát chi khí trong nháy mắt liền tụ lại lên. Giữa không trung một cái to lớn bàn tay màu đen biến ảo ngưng tụ thành hình. Một cỗ ngút trời uy áp trực tiếp lan ra. Tần Phong cũng vào giờ khắc này nhíu mày tới. Nguyên bản bởi vì khoảng cách xa xôi, trước hai người đánh nhau hắn cũng không có quá nhiều cảm giác, nhưng giờ khắc này, như vậy uy áp kinh khủng như vậy. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Âm cửu tứ. Tần Phong chỉ có đỉnh khí sơ kỳ cảnh giới, coi như thần thức đạt tới đỉnh khí hậu kỳ cảnh giới, nhưng trên bản chất, hắn vẫn cách đỉnh khí sơ kỳ cảnh giới thầy phong thủy. Uy thế như vậy, để cho Tần Phong có loại hô hấp đều khó khăn cảm giác. Phải biết, nơi đây khoảng cách hai người đánh nhau chi địa, có tới 400-500 mét xa. Tràn ngập sương mù màu xám, đều bị hai người đánh nhau cho đánh tan. Trước mắt tầm mắt hoàn toàn trống trải. Cách nhau khoảng cách xa như vậy còn có như thế uy áp, đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Tần Phong sâu trong nội tâm, giờ khắc này ở không ngừng suy tư. Giữa không trung to lớn bàn tay màu đen chậm rãi đáp xuống. Tưởng gì một màn xuất hiện ở Tần Phong trong mắt. Nhìn rõ ràng là bàn tay này giống như là ốp sen giống nhau chậm chạp di động. Nhưng trong phút chốc cũng đã vỗ xuống tới. Một tiếng vang thật lớn. Nâng lên trận trận cho bụi. Tần Phong tầm mắt một hồi liền bị nghẹt rồi. Hắn không biết kết quả cuối cùng là dạng gì. Hắn cũng không dám dùng thần thức đi dò xét. Bất quá Tần Phong rất nhanh thì biết rõ kết quả. Âm Cửu Tứ, xem như ngươi lợi hại. Một đạo thân ảnh khác chạy. Tần Phong đều không nhìn thấy đối phương là chạy thế nào đường. Làm bụi bặm rơi xuống đất cũng chỉ có được kêu là Âm Cửu Tứ đứng tại chỗ. Giờ khắc này Tần Phong nội tâm sợ hãi. Bởi vì này Âm Cửu Tứ chính là hướng chính hắn một phương hướng nhìn tới. Đi ra đi. Ngươi đều đã nhìn rồi lâu như vậy rồi. Âm Cửu Tứ bình thản nói. Tần Phong cả người ra đầu đều sợ hãi. Như thế đột nhiên liền bị phát hiện đây. Không nên à. Sau đó hẳn là như thế đối mặt. Lớn như vậy lão hắn khẳng định không phải là đối thủ. Giờ khắc này Tần Phong trong đầu lóe ra vô số ý niệm. Đương nhiên thân thể của hắn vẫn là thành thực. Nghe được Âm Cửu Tứ mà nói, chậm rãi đi ra. Đi xuống đồi, hướng đối phương đi tới. Tần Phong mặc dù trong lòng có điểm hốt hoảng, nhưng hắn vẫn rất rõ trốn là không trốn thoát. Đối phương tu vi cảnh giới đặt ở nơi này. Mới vừa rồi đã thể hiện tinh tế. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là nghe theo đối phương mà nói. Đối phương không có trực tiếp chém chết chính mình, còn có thể dùng như thế bằng phẳng ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Rất hiển nhiên, sự tình không có đến mất khống chế bước. Mấy trăm mét khoảng cách xa Tần Phong là đi cái kia kinh hồn bạt vía. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng đứng đầu cuối cùng vẫn là đi tới Âm Cửu Tứ trước mặt. Nhìn đến Tần Phong mặt mũi, Âm Cửu Tứ quan sát một chút, trên mặt lộ ra nụ cười. Dương gian tiểu tử, đầu năm nay lại còn có thầy phong thủy dám chạy đến âm phủ đến, nhà ngươi đại nhân không có cảnh cáo ngươi, âm phủ làm việc thận trọng, lại còn tốt đẹp như vậy kỳ tâm. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Tần Phong nghe, cũng không biết như thế nào trả lời này Âm Cửu Tứ. Đối phương có khả năng liếc mắt một liền thấy phá cách Dương Thảo che giấu, cũng đã để cho Tần Phong nội tâm khiếp sợ vạn phần. Còn không nói mới vừa rồi tự mình nhìn đến chiến đấu tình cảnh. Được rồi, đừng đến những thứ kia dối trá đồ vật, ngươi là nhà ai hậu nhân. Hiện tại có cách Dương Thảo không nhiều người, chỉ mấy cái như vậy, ta đều có giao tình. Âm Cửu Tứ thật ra còn có một câu nói không có nói ra. Kia đó là có thể đem cách Dương Thảo giao cho một cách như vậy hậu bối, rất rõ ràng là coi trọng tên tiểu tử này. Vãn bối Tần Phong, gia sư Thiên Cơ đạo nhân. Tần Phong thành thật trả lời lấy. Tần Phong rất thông minh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thông minh vặt đều là không có hiệu quả. Hắn có thể đủ cảm giác trước mắt này Âm Cửu Tứ cũng không có đối với chính mình nổi sát tâm. Mà Thiên Cơ đạo nhân chính là lão gia tử khi còn sống tại giới phong thủy hành tẩu danh hiệu. Thiên Cơ lão bất tử. Nguyên lai là đệ tử của hắn. Âm Cửu Tứ chỉ là hơi ngẩn ra, lập tức liền phục hồi lại tinh thần, nhìn Tần Phong ánh mắt cũng cùng làm tốt mấy phần. Tiền bối ngài nhận biết gia sư. Tần Phong nghe nói như vậy, nhất thời trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Coi như có chút giao tình. Ngươi gia sư gần đây vẫn tốt chứ? Âm Cửu Tứ cũng thanh tĩnh lại, thuận miệng hỏi. Gia sư đã vũ hóa đăng tiên rồi. Tần Phong thanh âm nặng nề. Lại nói rất rõ ràng, lão gia tử đã treo. Chết! Nhưng mà, Âm Cửu Tứ nhưng là sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này thần tình ngưng trọng. Một mặt không dám tin bộ dáng. Ừ, vãn bối tự tay mai táng. Tần Phong như nói thật đạo. Hắn không chỉ có tự tay mai táng còn tự tay là lão gia tử rời phần mộ. Bất quá giờ phút này Âm Cửu Tứ đối với Tần Phong mà nói nhưng không có bất kỳ phản ứng. mà là từ trong ngực móc ra ba miếng tiền cổ, nói đúng ra là ba miếng đồng tiền. Tần Phong liếc mắt liền nhận ra này ba miếng đồng tiền là một kiện tổ hợp pháp bảo. Cũng chính là giới phong thủy bên trong phong thủy pháp bảo cao nhất, thiên địa nhân tam tài phong thủy bảo. Âm Cửu Tứ cầm trong tay ba miếng đồng tiền đặt vào lòng bàn tay, sau đó chắp hai tay, nhắm hai mắt lại, nhất thời, một cỗ huyền ảo khí tràng ba động từ trên người hắn lan ra. Bất quá mấy giây thời gian, Âm Cửu Tứ hai tay mở ra, ba miếng đồng tiền rơi xuống trên đất. Ở Quỳ Đông nguyên lai là như vậy, ta liền nói kia lão bất tử gia hỏa, làm sao có thể treo đây? Nguyên lai là như vậy, rốt cuộc là lão bất tử thật sẽ tính toán. Phốc! Âm Cửu Tứ cười lớn, nhìn này quái tượng, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Tiền bối! Một bên Tần Phong, nghe Âm Cửu Tứ mà nói, bản thân cũng đã tâm thần rung động. Mới vừa rồi đối phương mà nói, coi như là kẻ ngu cũng có thể nghe ra trong đó ý tứ, lão gia tử cũng chưa chết, hơn nữa trong này tựa hồ còn có cái gì ẩn tình. Chỉ là Âm Cửu Tứ lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vô ngại, chỉ là bị thiên cơ gây thương tích, may ở chỗ này là Cửu địa phủ, thiên cơ không có mạnh mẽ như vậy. Âm Cửu Tứ thuận miệng giải thích một chút, lau mép một cái máu tươi. Tiện bối, sư phụ ta là không phải. Tần Phong trong lòng thập phần hồ nghi, mở miệng hỏi thăm. Thiên cơ gây nên, không thể nói không thể nói. Âm Cửu Tứ cắt đứt Tần Phong mà nói, một tay chỉ thiên từ tốn nói. Nghe được đối phương nói như vậy, Tần Phong cũng không tốt tiếp tục hỏi thăm nữa rồi. Nhưng hắn nghi ngờ trong lòng nhưng càng ngày càng nhiều. Lão gia tử sau khi chết là mình tự tay mai táng. Mấy tháng trước cũng là chính mình tự tay rời phần mộ, nhặt thi hài, một lần nữa hạ táng. Nay hết thảy đều là chính mình tự tay gây nên. Nếu như lão gia tử không có chết, kia trong quan tài là ai? Nhưng là trước mắt cái này gọi là Âm Cửu Tứ đại năng lời mới vừa nói lại rất rõ ràng, lão gia tử không có chết. Trong này còn có cái gì ẩn tình? Trước mắt này đại năng không có lừa gạt mình cần thiết. Đối phương tu vi cảnh giới không biết vượt qua chính mình bao nhiêu. Như vậy cũng tốt so với một cái người lớn không cần thiết đi lừa gạt một con kiến giống nhau. Giờ khắc này Tần Phong trong đầu rất lộn xộn. Vô số nghi ngờ ý niệm nổi lên. Thậm chí giờ khắc này Tần Phong có một cỗ xung động, lập tức chạy về Tần gia thôn, đem lão gia tử quan tài cho moi ra, nhìn một chút ở trong đó chuyến có phải là thật hay không lão gia tử. Đương nhiên, cái ý niệm này vừa ra tới liền bị Tần Phong cho áp chế xuống. Lão gia tử coi như sư phụ mình, hắn thật muốn làm như thế, đó chính là đại bất kính. Cho nên bất kể thiệt giả, Tần Phong đều không biết đi đào lão gia tử phần mộ, bởi vì đây là cá nhân vấn đề nguyên tắc. Và lại, phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương nhiên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 169, kinh thiên bố trí. Và lại lão gia tử còn muốn rời một lần phần mộ. Cho đến lúc này, lại tới nghiệm chứng, tự nhiên biết rõ thiệt giả. Tần Phong đem ý niệm trong lòng đều thu liếm. Sâu hít một hơi thật sâu, nơi này không phải suy nghĩ những vấn đề này địa phương. Lúc này, Âm Cửu Tứ cũng mở miệng nói chuyện rồi. Tiểu tử, ngươi là thiên cơ lão bất tử học trò, ta theo hắn cũng coi là có chút giao tình, nói cho ta biết, ngươi tới Cửu U làm gì. Dù gì cũng là cố nhân sau đó. Giúp ngươi một cách không quá đáng. Âm Cửu Tứ nở nụ cười, nhìn Tần Phong chậm rãi mở miệng nói. Tần Phong nghe cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Nói thật, nội tâm của hắn cũng không có 100% tin tưởng trước mắt vị này Âm Cửu Tứ. Tuy nói đối phương không có hại hắn chi tâm, hơn nữa còn biểu thị nhận biết tự mình lão gia tử. Nhưng là vì thầy phong thủy cẩn thận, Tần Phong trong lòng ít nhiều có chút ít phòng bị. Thật ra cái này rất bình thường, như vậy cũng tốt so với một người bình thường đột nhiên gặp phải một cái ước vạn phú ông đối phương nói muốn cho ngươi 10 triệu giống nhau. Đạo lý giống vậy. Tần Phong giờ phút này trong lòng cũng là có chút lo âu. hắn tới cửu địa phủ lớn nhất là vì chính là trên cổ bình an khấu ngọc bội. Này bình an khấu ngọc bội là lão gia tử giữ cho hắn, cũng là thiên cơ môn tín vật. Tới đây cửu, dĩ nhiên là tìm thiên cơ môn truyền thừa. Lúc trước Nam Nhạc chuyến đi thiên cơ động bên trong, lão gia tử cũng đã theo Tần Phong giao phó rất rõ ràng. Chỉ có tay cầm này bình an khấu ngọc bội mới có thể thu được thiên cơ môn truyền thừa. Thiên cơ môn tâm pháp đã truyền thừa xuống, nhưng bí thuật thuật pháp lại không có. Tần Phong không thể không phòng bị a. Nhưng mà Tần Phong vẫn còn yên lặng suy tư thời điểm, âm cửu tứ lại chậm rãi mở miệng nói lên. Ngươi là đi cửu tìm các ngươi thiên cơ môn truyền thừa bí thuật chứ? Tần Phong tại chỗ liền ngơ ngác rồi. Đây có thể nói là Tần Phong trong lòng bí mật nhất, ai cũng không có nói cho. Hơn nữa trên cổ treo bình an khấu ngọc bội đều là thiếp thân đeo, trước mắt âm cửu tứ căn bản không thấy được. Nhưng bây giờ đối phương nhưng một cái nói ra hắn Tần Phong sâu trong nội tâm bí mật nhất, làm sao có thể gọi hắn không khiếp sợ. Tần Phong một mặt giật mình nhìn âm cửu tứ. Tiền bối ngài làm sao biết? Ha, sắp vỡ tựu ra tới. Ta quả nhiên không có đoán sai. Âm cửu tứ một mặt nụ cười nói. Tần Phong lúc này liền thầm hô một tiếng tệ hại, bất quá lập tức liền phục hồi lại tinh thần. Tuy nói chính mình vẫn là nổn, bị người sắp vỡ liền nổ ra tới. Bất quá Tần Phong cũng rõ ràng, đối phương nếu có khả năng một cái hãy nói ra bí mật này, như vậy giờ phút này đối phương là đáng giá tín nhiệm. Lúc này Tần Phong liền tỉnh táo lại, tôn trọng mở miệng nói. Phải xin mời tiền bối chỉ điểm. Đem các ngươi thiên cơ môn tín vật lấy ra đi. Âm cửu tứ tựa hồ biết rõ Tần Phong đeo bình an khấu ngọc bội giống nhau, đưa tay phải ra nói. Tần Phong hơi hơi chần chờ một chút, bất quá sau đó vẫn là đem trên cổ bình an khấu ngọc bội lấy ra ngoài. Thấy Tần Phong như thế quả quyết, thần tình chấn định nhanh như vậy, âm cửu tứ trong hai mắt cũng là mang theo công nhận vẻ. Nhận lấy Tần Phong đưa tới bình an khấu ngọc bội. Cầm trong tay, một giây kế tiếp trên ngọc bội bộc phát ra một trận ánh sáng, hư ảnh xuất hiện. Ở nơi này âm phủ tựa hồ hư ảnh này ánh sáng muốn rõ ràng ba phần. Hư ảnh kéo dài 3-4 giây thời gian. Âm cửu tứ đem bình an khấu ngọc bội trả lại cho Tần Phong. Hướng cái phương hướng này đi thẳng, làm ngươi gặp phải cửu tòa to lớn bia đá thời điểm mục đích đã đến. Âm cửu tứ nặng nề mở miệng nói. Dừng lại một chút, lại tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, cá nhân ta đề nghị ngươi cũng không cần đi. Sớm một chút hồi dương gian được rồi. Tại sao? Tần Phong theo bản năng trực tiếp hỏi đi ra. Thiên cơ môn truyền thừa, là lão gia tử trong lòng tiếc nuối. Mặc dù bây giờ xem ra Tần Phong rất hoài nghi lão gia tử nói một điểm này, bất quá dù sao cũng là ban đầu lão gia tử chỗ giao phó sự tình, khẳng định như vậy phải tìm được thiên cơ môn truyền thừa. Ngươi đi cũng không chiếm được truyền thừa. Âm cửu tứ cười nói. Tại sao? Tần Phong lần nữa hỏi dò. Sư phụ của ngươi kia lão bất tử năm đó đều không có được truyền thừa, ngươi hiện tại này tu vi, ngươi cảm thấy ngươi có thể được. Âm cửu tứ từ tốn nói, trong giọng nói tựa hồ là đang nhớ lại chuyện cũ. Ách! Mà Tần Phong nghe nói như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể giữ yên lặng. Được rồi, muốn đến thì đến đi. Ngươi với sư phụ của ngươi kia lão bất tử một cách đức hạnh, các ngươi thiên cơ môn đều là như vậy một cách đức hạnh. Đều là không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định tính cách. Âm cửu tứ lại nhảy vừa nói tựa hồ phí hơi nhiều lời. Đa tạ tiền bối. Tần Phong đúng là nghĩ như vậy. Không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định, không đến tường nam bất hồi đầu. Thật là chứa đựng một chuyến cửu địa phủ, nếu biết rồi phương hướng, không nhìn tới liếc mắt, không đi thử một chút, như thế cam tâm. Hắn vốn chính là tính tình như vậy. Ngược lại không phải là hắn không tin âm cửu tứ mà nói. Cũng không phải hắn cảm giác mình so với lão gia tử còn lợi hại hơn. Chỉ là đơn thuần cố chấp. Âm phủ sương mù có mê hoặc tâm thần hiệu quả, tu vi cảnh giới thấp kém người, không có dẫn hồn đèn dưới tình huống, rất dễ dàng tại âm phủ trong sương mù bị lạc phương hướng. Âm Cửu Tứ bình thản mở miệng vừa nói, nhìn Tần Phong liếc mắt, tiếp tục mở miệng nói. Thần thức quán chú bình an khấu ngọc bội ở trong, lấy thần hồn chấn động thức hải nhuận dưỡng, ngươi là có thể cảm nhận được một cỗ dẫn sắt, theo này cỗ dẫn sắt chi ý tại âm phủ, là có thể đến chốn cửu u. Tần Phong một bên nghe, một bên thử. Cẩn thận cảm thụ quả nhiên như Âm Cửu Tứ theo như lời giống nhau, hắn tại bình an khấu trong ngọc bội cảm nhận được một cỗ dẫn sắt chi ý. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Tần Phong lúc này chân thành nói cảm ơn một tiếng. Được rồi, đi thôi. Âm Cửu Tứ sốt ruột phất phất tay, sau đó xoay người liền hướng trong sương mù đi tới. Tần Phong đưa mắt nhìn rời đi, sau đó theo dẫn sắt chi ý, chậm rãi đi tới. Mấy chục giây sau, đợi đến Tần Phong thân ảnh biến mất tại trong sương mù. Âm Cửu Tứ thân hình, chậm rãi lại xuất hiện ở tại chỗ. Nhìn xa xa rời đi Tần Phong trong miệng hơi hơi nỉ non. Tốt một cái thiên cơ đạo nhân, tốt một cái kinh thiên bố trí á. Thiên cơ lão bất tử, không nghĩ tới ngươi thật làm như vậy rồi, ta còn tưởng rằng ngươi năm đó là hay nói giỡn, ta Âm Cửu Tứ đời này chưa bao giờ phục người, hôm nay phục người rồi. Nếu không phải này âm phủ còn có chuyện phải làm, ta Âm Cửu Tứ nhất định muốn xen vào, loại này kinh thiên bố trí. Loại này đại thủ đoạn thích hợp nhất ta Âm Cửu Tứ bất quá. Lời nói chậm rãi nỉ non. Âm Cửu Tứ áng mắt cũng chậm rãi trở nên sắc bén. Dừng lại ước chừng 10 giây thời gian. Hắn mở miệng lần nữa. Thiên cơ lão bất tử, chờ đối đãi với ta Âm Cửu Tứ đem này âm phủ quấy nhiễu hắn long trời lỡ đất sau, lại tới giúp ngươi một tay. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi chờ lâu. Tiếng nói chậm rãi hạ xuống. Âm Cửu Tứ thân hình cũng chậm rãi tại chỗ biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Trốn cửu u. Đi theo bình an khấu ngọc bội chỉ dẫn Tần Phong một đường về phía trước. Tại âm phủ sợ nhất chính là mê phương hướng. Hiện tại lớn nhất nguy hiểm giải trừ, như vậy đối với Tần Phong tới nói, dĩ nhiên là muốn an tâm rất nhiều. Hắn đối với Âm Cửu Tứ suy nghĩ trong lòng tự nhiên không biết. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nơi này cũng không phải là suy nghĩ vấn đề địa phương. Ngay sau đó trọng yếu vẫn là đem thiên cơ môn truyền thừa, hoàn chỉnh bắt vào tay. Theo chỉ dẫn, một đường về phía trước, vẫn luôn là mù mịt tràn đầy sương mù. Đi ước chừng hơn nửa ngày, này sương mù mới có biến hóa. Lúc này Tần Phong bước chân cũng chậm lại. Rất rõ ràng, sắp đến mục đích rồi. Âm sát chi khí nồng hậu. Tần Phong nhìn trước mắt tình hình. Tại hắn trước người xa 10 mét khoảng cách, âm vũ khí càng thêm lộ ra đen nhánh rồi. Giống vậy, thần thức cảm giác xuống cũng càng thêm nồng hậu. Đây cũng là đến cửu u rồi. Tần Phong thầm nghĩ lấy. Hắn biết rõ cửu u cũng không phải là một cái địa phương nhỏ, mà là một khối rất lớn khu vực. Bình an khấu ngọc bội chỉ dẫn như cũ vẫn còn ở đó. Bất quá tiếp theo chặng đường Tần Phong để cho chậm bước chân. Bước vào âm sát chi khí càng thêm dày đặc ẩn dấu sương mù ở trong. Tần Phong hơi hơi nhíu mày. Chẳng qua chỉ là một bước ngắn khoảng cách. Này âm sát chi khí liền nồng hậu gấp mấy lần. Điểm này biến hóa để cho Tần Phong càng thêm cẩn thận. Lần nữa đi đại khái 10 phút sáng vẻ. Tần Phong dừng bước. Trước mặt loáng thoáng có thể thấy mấy cái đứng vững thêm cái bóng mơ hồ. Đây chẳng lẽ là ảo ảnh bên trong bia đá kia? Tần Phong thầm nghĩ lấy. Âm phủ tuy nhiên không là một thản bình nguyên, nhưng cũng không có cái gì núi cao. Ít nhất hắn bước vào âm phủ một ngày nhiều thời gian. Đều chưa từng thấy qua gì đó núi cao. Coi như là cao hơn một chút gò núi đều chưa từng thấy qua. Chớ nói chi là đỉnh núi. Hơn nữa, này cái bóng mơ hồ thoạt nhìn thập phần đứng vững. Giống như thành phố đó bên trong nhà chọc trời giống nhau. Âm phủ có nhà chọc trời sao? Không có. Cho nên Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hướng trước mặt đến gần. Khoảng cách cũng không có bao xa, bởi vì này mù mịt sương mù, không chỉ là tầm mắt, thần thức cũng nhận được rồi ảnh hưởng nghiêm trọng. Tần Phong vẹn vẹn đi tới Uổng Mễ khoảng cách, cũng đã có khả năng thấy rõ ràng mới vừa rồi kia đứng vững bóng dáng đến cùng là cái gì. Đây chính là cửa U. Một tòa to lớn màu đen bia đá chỉ đứng ở trước mắt. Bên cạnh còn tỏa lạc vô số tiểu hắc sắc bia đá. Bất quá những thứ này tiểu hắc sắc bia đá chỉ là so sánh trước mắt này to lớn bia đá mà thôi, thật ra cũng có rất cao lớn. Đứng vững trên tấm bia đá viết hai cái to lớn chữ. Cửu U. Hai chữ này già dặn hữu lực, toàn bộ kiểu chữ để lộ ra một cỗ cảm giác tang thương, tựa hồ hằng cổ lâu đời cũng đã ở chỗ này tồn tại. Quả nhiên là cửu U. Tần Phong nhìn này cổ văn khắc dấu hai chữ, tại rất nhiều phong thủy trên điển tịch đều xuất hiện qua. Cửu U chính là âm phủ khác một cái xưng hô, tại thời thượng cổ, âm phủ tiếng xưng hô này còn chưa có xuất hiện, mà là bị gọi là cửu U, một mực đến sau đó, mới có âm phủ cách gọi. Cho tới U Minh địa vực, âm tào địa phủ, vậy cũng là chỉ thuộc về âm phủ một bộ phận mà thôi. Âm phủ không chỉ là chỉ có tầng 18 địa vực mà thôi, tương truyền nghe thấy tầng 18 địa vực tại âm phủ chiếm cứ lớn nhỏ, còn chưa đủ âm phủ 10%. Đương nhiên rồi, những thứ này đều là truyền thuyết, tình huống thật, không có ai biết, hoặc là biết rõ người cho tới bây giờ không có đối ngoại nói qua, khác không nói Tần Phong chính mình liền trong lòng rõ ràng, những thứ này mình cũng không biết. Bình an khấu trong ngọc bội ảo ảnh chính là chỗ này. Tần Phong thần tình rõ ràng nhưng có vẻ hơi nghiêm túc. Mặc dù đã đoán được, nhưng thật tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Tin đồn cửu U âm phủ bia là trấn áp toàn bộ âm phủ âm sát chi khí vô thượng tồn tại. Cửu U âm phủ bia chính là ta Thiên Cơ môn nơi truyền thừa. Tần Phong suy tính đồng thời cũng từng bước một chậm rãi đến gần. Trong đầu so sánh trong ngọc bội ảo ảnh xuất hiện cảnh tượng chậm rãi di động. Vượt qua to lớn màu đen cửu U bia đá, Tần Phong từng bước đi tới. Cứ như vậy, dựa theo trí nhớ, đi ước chừng sắp tới nửa giờ, cuối cùng dừng lại ở một tôn không dễ thấy trên tấm bia đá. Này trốn cửu U tồn tại vô số màu đen bia đá. Có cao lớn, cao đến cao mấy trăm thước, giống như cao ốp cao chọc trời giống nhau, tại âm phủ tràn đầy sương mù dưới tình huống căn bản không thấy được chót đỉnh. Có thấp bé, bất quá cao hơn 10 thước, liếc mắt là có thể thấy rõ ràng toàn cảnh. Mà Tần Phong giờ phút này dừng lại bia đá, cũng chỉ có hơn 20 mét dáng vẻ. Mặc dù chỉ có hơn 20 mét, thế nhưng cũng tương đương với 6-7 tầng lầu cao. Tần Phong vẫn còn cần nhìn lên. Chỉ dẫn đến nơi này tựu đình chỉ rồi, nhưng là truyền thừa đang ở đâu vậy? Tần Phong dừng bước lại trong lòng suy nghĩ. Trong ngọc bội ảo ảnh chính là đến nơi này hết hạn. Sau đó phải nên làm như thế nào? Phải làm thế nào thu được truyền thừa? Tần Phong đều không rõ ràng. Đánh giá tấm bia đá này cũng không có chỗ gì lạ gì. Những bia đá này đều là do một loại vô danh chất liệu cấu trúc mà thành. Tần Phong chạm một hồi, làm cho người ta một loại lạnh giá âm trầm cảm giác. Trừ lần đó ra cũng không những ý niệm khác. Chỉ bất quá, suy tư hồi lâu, hắn vẫn là không nghĩ tới câu trả lời. Chẳng lẽ, Tần Phong nhìn những bia đá này, mỗi một khối bia đá đều cách nhau khá xa. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Chẳng lẽ tấm bia đá này là mộ bia? Mà này bia đá phía sau chính là phần mộ. Cái ý niệm này tựu là như này đột nhiên theo Tần Phong trong đầu mạo đằng đi ra. Mà này một khắc Tần Phong sắc mặt cũng là ngay lập tức kịch biến. Nếu như những bia đá này là mộ bia mà nói như vậy, có khả năng dựng đứng khổng lồ như vậy bia đá, lại mai táng tại trốn cửu U, lại sẽ là nhân vật nào? Đủ loại phức tạp ý niệm vào giờ khắc này theo Tần Phong trong đầu quay cuồng đi ra. Mặc dù cái ý niệm này thập phần không thiết thực, nhưng là không biết tại sao Tần Phong nhưng càng ngày càng cảm thấy này rất có thể. Ước chừng bàng hoàng 2-3 phút Tần Phong mới phục hồi lại tinh thần. Trong lòng suy tư một chút. Bất kể cái ý niệm này thiệt giả, thí nghiệm một hồi liền biết. Tần Phong giờ phút này trong lòng có như vậy một cỗ xung động. Hắn sâu hít một hơi thật sâu, hít mắt, làm ra một cái mạo hiểm quyết định. Phong thủy trốn cửu u. Thầy phong thủy nghề chính cũ là cái gì? Chịu dương trạch, dư âm trạch, tìm long mạch, đỉnh long huyệt, xem hai tay, chắc năm cung, đoạn tiền đồ, tìm thiên cơ. Mà nhìn một nơi có phải hay không mộ địa, đối với thầy phong thủy tới nói, đây là ăn cơm bản sự. Tần Phong giờ phút này phải làm chính là phong thủy này trốn cửu u. Nhìn một chút này đến cùng phải hay không phần mộ. Trước không có dùng phong thủy khí, là bởi vì nơi này là âm phủ cửu u, âm sát chi khí không gì sánh được dày đặc. Muốn phong thủy nơi này là một kiện rất khó sự tình. Đổi thành những thầy phong thủy khác tới nói căn bản không làm được. Dù là tu vi cảnh giới so với Tần Phong cao hơn cũng làm không được. Bất quá Tần Phong bất đồng. Tần Phong hắn có âm dương luân hồi mắt. Đây chính là Tần Phong lớn nhất dựa vào.